Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4116, vết nứt không gian 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đến cùng là như thế nào đi vào? Tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Mà Hồ Lâm thì là tức hồn hền. Lão đầu tử sinh tử chưa biết. Trọng yếu nhất là bọn hắn đi vào làm sao không đem hắn mang lên. Thật là, Hồ Lâm gấp đến độ phát hỏa. Có thể là, đối mặt với bạo động bình chướng. Vô kế khả thi. Sau cùng, hắn táo bạo nhìn lên trời. Nương, lão đầu, người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Vợ chồng hai người không có nghĩ tới chào hỏi không đánh. Liền xông vào kết giới bên trong. Chỉ nghe cái kia lão nhân ra nói. Lão hồ ly ở bên trong. Không biết tình huống như thế nào thời điểm. Khúc đàn nhi khởi động thiên nhãn. Cái này xem xét dọa kêu to một tiếng. Nàng kém chút cho là mình nhìn lầm địa phương. Trước không lâu mới cùng Mạc Liên Thành tới qua nơi này. Không thể nói ấn tượng sâu sắc bao nhiêu. Nhưng là hồ ly ở ổ đi. Tự nhiên có nó chỗ huyền diệu. Nhưng mà, lần này trông thấy khắp nơi một mảnh hỗn độn. Cái này thảm trọng tổn thương. Chậc chậc, lão hồ ly có trận đau lòng. Chỉ lại hướng chiến tranh trung tâm nhìn lại. Khúc đàn nhi trầm thấp mà nói một câu. Thành thành, lão hồ ly gặp nguy hiểm. Mạc Liên Thành liền để ý tới. Tay phải lôi kéo khúc đàn nhi. Tay trái giơ lên. Hắn khu động lực thuật. Lòng bàn tay sôi nổi một cái. Quỷ dị lại phức tạp đồ đằng. Ngay sau đó, hai người thân ảnh lã chã lóe lên. Trong kết giới linh khí nồng đậm. Nhưng là, khúc đàn nhi cũng không có vì thế cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Ngược lại trong lúc vô hình, cảm thấy đè nén. Bởi vì xung quanh tỏ khắp lấy một tầng cổ quái lại yêu dị uy áp. Thứ gì kỳ quái như thế? Nàng nhìn xem bốn phía. Rất nhanh ra kết luận. Cỗ này thần bí uy áp. Đến từ trên trời. Cách đó không xa chân trời phía trên. Một cái to lớn trời động hình thành. Hắc sắc vòng xoáy ở bên trong khuấy động. Tình huống có chút cùng loại với. Ngày đó ở Thái Huyền Cốc trông thấy cái kia. Bất đồng là, Vân Vạn Lý còn có các vị gia chủ đều không tại. Mà cái này vòng xoáy so với hôm đó trông thấy muốn khuếch trương rất nhiều. Vòng xoáy phía dưới, lôi điện giao tiếp, dỗ dành ù ù tiếng vang. Đinh tai nhức óc, nơi đó, chính diễn ra một trận kịch chiến sinh tử. Khúc đàn nhi giật mình một hồi lâu. Không phải nói, chỉ là vết nứt không gian sao. Làm sao biến thành như vậy? Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt. Sau đó không chút do dự liền hướng cái kia địa phương chạy tới. Vòng xoáy phía dưới, phía sau núi kéo một cái. Nguyên bản mênh mang buồn bực cánh rừng. Gần bị san thành bình địa. Lọt vào trong tầm mắt vô cùng thê thảm. Hỏa long không biết từ đâu tới. Còn tại bốn phía tán loạn. Cho tàn bùn đất bay lên đầy trời. Mê đến người kém chút mắt mở không ra. Bốn cái trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Còn tại cắn răng ráng chống đỡ lấy. Xúc đứng ở một mảnh hỗn độn giữa không trung. Bọn hắn động tác nhất trí mà đối với trên trời vòng xoáy khu động bí thuật. Ý đồ tập hợp bốn người lực lượng. Đem tĩnh mịch quấy. Thỉnh thoảng bổ ra mấy đạo lôi minh vòng xoáy cho bổ sung. Hơn trăm trượng trên mặt đất, lão hồ ly toàn thân máu tươi pha tạp, hắn dồn dập hô hấp lấy, một đôi tràn ngập tơ máu con mắt, chăm chú nhìn chòng chọc phía trước, chảy xuôi theo vết máu khóe môi, cố chấp chọn, ha ha, liền chút năng lực ấy, làm sao bây giờ, ta còn chưa có chết đây, các ngươi ngoại giới người, liền chút năng lực ấy a, lão hồ ly trước mặt. Giữa không trung phía trên, nổi lơ lửng một bộ hình người đồ vật, một tầng hơi mỏng linh khí chính bao vây lấy nó, chấn nhiếp lòng người uy áp, chính liên tục không ngừng mà theo nó trên người phát ra đi ra. Cái kia cỗ uy áp, cùng bầu trời phía trên vòng xoáy bên trong tiết lộ ra ngoài. hoàn toàn giống nhau. Rất kỳ quái là, trôi nổi ở trước mặt, bất quá là một bộ hình người trong suốt đồ vật. Ngươi rõ ràng nhìn không thấy nó ngũ quan, nhưng cảm thấy nó hình dáng khắc sâu. Cách chương.